Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 141 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm cùng với Tùy Tùng thân mặc thường phục, được mấy cái tên hòa thượng thiền tông đi cùng dạo quanh bên trong Long Phúc Tự. Trong thời gian đó, tranh thủ dùng lời khéo léo hỏi thăm động tĩnh của Đức Lăng Đại Lạt Ma gần đây. Tri Khách Tăng cực kỳ nhanh trí. Lần trước Tần Lâm đã phụng bồi Thanh Đại từ Tân Di cùng với Chu Nghiêu Anh đến tự dân hương. Các hòa thượng cũng biết vị công tử gia trẻ tuổi này hẳn là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan. Lần này hắn lại tới, nào dám thất lễ chứ. Ở cùng một chùa nhưng mà các hòa thượng lại bị các lạc ma ức hiếp. Nghe Tần Lâm hỏi tới, đương nhiên là Tri Khách Tăng thêm dầu thêm mỡ kể lại một lượt các hành vi của Đức Lăng. Cuối cùng còn xem thử trái phải, phát giác bên cạnh không có lạc ma, lúc này mới bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, mới vừa rồi Mông Cổ Hoàng Đại Cát Tiểu Dương Tử tới nơi này, bọn họ lén lén lút lút đi vào phòng Quán Đỉnh Mật Tông, rốt cuộc bọn họ nói những cái gì á, Bần Tăng không có dám đoán mò đâu. Tần Lâm mới cao mày lại, nhìn hòa thượng này một chút, thấy bề ngoài quy cũng nhanh nhẹn cơ trí, bèn như cười như không hỏi. Đại hòa thượng, pháp danh là cái gì? Xem ra quán khí của ngươi với cái đám lạc ma không nhỏ rồi. Tri Khách Tăng trong lòng đã quyết, thừa dịp cái đám lạc ma không có ở đây, quỳ xuống bẩm báo. Không có dối gạt tướng quân, những lạc ma này làm cho trong tự trở nên ô uế, ngày ngày ăn thịt uống rượu, không chuyện xấu nào là không làm. Thậm chí còn mang kỹ nữ tới làm cái gì quan hỷ thiền, song tu pháp. Hòa thượng thiền tông của chúng ta thật sự đã bị bọn họ ức hiếp thật thảm đó. Quan hỷ thiền song tu pháp sao? Đám Cẩm Y Hoàng giáo lập tức dựng cái lỗ tai lên. Ngay cả Tần Lâm cũng cười hì hì liếc mắt nhìn Tri Khách Tăng. Có cái thứ tốt này sao? Bản quan cũng là muốn kiến thức một chút đó. Người nói tiếp đi. Tri Khách Tăng lộ vẻ lúng túng, chần chờ một hồi lâu nghiến ra một cái. Tiểu Tăng nguyện ra công khuyển mã vì tướng quân, cho dù là quan hỷ thiền kia cũng có thể lấy được cho tướng quân. Chỉ cầu là tướng quân thương xót cho những đệ tử thiền tông của chúng ta, bẩm rõ với thánh thượng đi, hoặc là để cho lạc ma ở trong chùa miếu khác, hoặc ban cho một địa phương nào khác cho thiền tông của chúng ta xây dựng chùa miếu. Ta thà là buông bỏ cơ nghiệp do tổ tiên để lại cho lạc ma, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này cùng với lạc ma nữa. Tần Lâm mới bật cười, nếu là như vậy, quả thật rất dễ dùng cho những hòa thượng thiền tông này. Quả đúng là buồn ngủ gặp chiêu manh, vì vậy hắn mới gãi gãi đầu, cố ý lộ ra cái vẻ khổ sở. Đại hòa thượng, lạc ma là tiên hoàng cho phép ở lại Long Phúc Tự, muốn đuổi bọn họ đi cũng không có dễ đâu. Thần sắc của Tri Khách Tăng ảm đạm, tuy ngoài miệng nói là bằng lòng, buông bỏ cơ nghiệp tổ tông, nhưng mà dù sao ngôi chùa này là tiền bối thiền tông đi lấy từng viên gạch hòn đá để xây nên. Trong lòng rất không có nỡ bỏ rồi. Cho dù là triều đình có chịu ban cho địa phương khác xây chùa miếu, công trình hao tổn thời gian dài, lấy đâu mà ra tiền của chứ. Đâu ngờ Tần Lâm giỏi xem sắc mặt đón ý, thấy phản ứng của Tri Khách Tăng, khóe miệng quán khẽ nhếch lên, thình lình mới đổi giọng. Bất quá, nếu như ta được lạc ma có cái gì mưu đồ bất chính, bản quan nghĩ đến triều đình sẽ trừng phạt công nhẹ. Đến lúc đó, nói không chừng á. Ánh mắt của Tri Khách Tăng sáng lên, nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Lâm, mới vội vàng dập đầu lại xuống. Tiểu Tăng Diên Thông, nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực sớm đã quen thủ đoạn làm mưa làm gió của trưởng quan mình. Hai vị Đường Thượng quan Cẩm Y Mã Bân, Mao Tiên Trung mới vừa đầu nhập vào cũng thè lưỡi thật dài. Không có trách Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã có thể một bước lên mây. Bản lĩnh khống chế lòng người như vậy không phải là người thường có thể bị kịp đâu. Không ngờ Tần Lâm nghe lời của Tri Khách Tăng lại ngẩn ngờ, bật cười nói. Có trung thông và thân thông hay không? Tri Khách Tăng mở mắt thật to. Bội phục Tần Lâm có thể nói là năm dốc sát đất. Trưởng quan thật là mắt thần như điện, không sót chút nào. Tiểu Tăng là giai chữ thông, trong các sư huynh đệ quả thật có trung thông, thân thông, cho dù là nhật thông, liên thông cũng có. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của Diên Thông. Làm rất tốt, trước mắt ta chọn ngươi làm công việc rất có tiền đồ này. Diên Thông bị cái vỗ này chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân nhẹ đi hai lạng. Cậu nô tài vào trong miếu này sao? Sao hả? Hoàng đế của ngươi không có yên lòng cho nên phái ngươi theo sau bản Dương Tử ngửi rắm hay sao vậy? Hoàng Đại Cát dẫn một cái đám quý tộc Mông Cổ từ hậu viện Mật Tông đi ra. Y và Đức Lăng, Đại Lạt Ma là đồng đảng với nhau. Tự nhiên là muốn trút giận thay cho đồng minh, cho nên dùng lời nói khẩy thóa mạ đối phương. Các quý tộc của Mông Cổ đều cất tiếng cười to. Có mấy người không có hảo ý nhìn Tần Lâm và đám cẩm y quan giáo dưới quyền. Đức Lăng, Đại Lạt Ma tránh ở một bên, trong lòng hết sức là hả giận. Lần trước, Tần Lâm đánh y, Trương Công Ngư lại công khai thiên vị Tần Lâm. Ban đầu Đức Lăng còn không nhục, suy nghĩ cái biện pháp lấy lại thể diện. Nhưng không bao lâu, Tần Lâm lại phụng bồi hai cái vị phu nhân và tiểu di muội tới miếu dân hương. Lúc này Đức Lăng mới hiểu được, đối phương là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng ấn quan Bắc Trấn Phủ Ti, sợ tới mức suýt chút nữa giải ra quần. Đức Lăng Lạt Ma cũng là tăng quan có phẩm cấp triều đình sắc phong, nhưng mà so sánh với quyền thế địa vị của Tần Lâm cũng giống như là một con kiến so với con voi, chỉ bằng vào thân y là vĩnh viễn không có thể nào có cơ hội báo mối thù này. Bất quá trời không tuyệt đường người, Quy Linh Pháp Dương sắp đến rồi, tiểu Dương Tử Hoàng Đại Cát thổ mặt đặt bộ muốn cầu cạnh, mượn thế lực của y còn sợ Tần Lâm sao? Thủ mặt đặt bộ có hơn 20 vạn đại quân, đất cho ngựa ăn cỏ kéo dài từ Thanh Hải Hồ mãi cho đến Hồ Luân Bố Nhĩ Thảo Nguyên. Triều đình không có làm gì được Im Đáp Hãn, mới phong y làm Thuận Nghĩa Dương. Hoàng Đại Cát là khách quý của triều đình, cho đoài mời đến kinh sư tham gia đại triều kiến. Cho dù là Tần Lâm có quyền thế, chỉ sợ cũng không có làm gì được Hoàng Đại Cát. Nghĩ đến những cái chuyện này, Đức Lăng Đại Lạt Ma lập tức lộ vẻ đắc ý. Nấp ở phía sau cái đám quý tộc Mông Cổ liên tiếp cười lạnh. Mã Bân không có quen thuộc tính khí của Tần Lâm, e sợ hắn khó chịu bèn giải thích. Những Mông Cổ thác tử này từ trước tới nay dưới mắt không người, vừa thô bỉ vừa dã man, trưởng quan không cần so đo với bọn họ. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, sau đó mới nhìn về phía Hoàng Đại Cát nói, không dối gạt lão huynh, đúng là bản quan đi theo ngươi, bất quá không phải là theo ngửi rắm đâu, mà theo để bảo vệ các ngươi đó. Các võ sĩ Mông Cổ bật cười to, làm như vừa được nghe cái chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Hơ, bảo vệ chúng ta sao? Nam Mang Tử quá điên hả? Hơ, võ sĩ Mông Cổ chúng ta đánh đầu thắng đó, cần các ngươi phải bảo vệ sao? Đáng thương con gà con này cũng dám lớn lối mà không có biết thẹn, muốn bảo vệ chúng ta. Mới vừa rồi những người Hán trong cái miếu kia cũng không dám nhìn chúng ta một lần nào. Bắt đầu từ Hoàng Đại Cát, các võ sĩ Mông Cổ phình bụng cười to, sắc mặt ai nấy tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tần Lâm chẳng qua chỉ lắc đầu một cái, cố ý thở dài nói, rõ ràng là hảo ý, thế nhưng các ngươi chẳng khác nào chó cắn lữ đồng tân, không có biết lòng người tốt. Nếu không phải là bản quan đi theo, các ngươi bị người nào làm thịt cho chó ăn, đến chết cũng còn là quỷ hồ đồ. Hoàng Đại Cát thay đổi sắc mặt mấy lần, các võ sĩ Mông Cổ rối rít rút đao ra giận quát. Thối lắm, đúng là thối mà. Chính là làm nhục võ sĩ Mông Cổ của chúng ta hết sức nặng nề, ta muốn quyết đấu với người. Không tin sao? Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Bản quan nói thật mà thôi, chẳng lẽ đây chính là làm nhục sao? Nào, lại đây. Hôm nay bản quan cho các ngươi biết ai là anh hùng hào kiệt, ai là vô năng hèn nhát. Dứt lời, Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu. Ngưu Đại Lực cầm tấn thiết bàn long côn tiện tay múa ra một côn hoa, tiếng hồ như sấm. Ai không phục, hãy nếm thử bàn long côn của lão Ngưu ta. Giói cho một đại hán dạm dở cũng giống như là thần giữ cửa, quý tộc Mông Cổ kính trọng anh hùng mạnh mẽ hữu lực. Thấy Ngưu Đại Lực khí thế bất phàm, cũng phải thu hồi lòng kinh thị. Bạc hợp xích nhao nhao muốn thử, trên mặt của Hoàng Đại Cát lại hơi lộ ra vẻ do dự. Để ta lên. Tên võ sĩ Mông Cổ thân cao thể tráng bên cạnh tiến lên phía trước, cầm trong tay cái loan đao đại hãn nặng nề. Tái Nghiêm Thiên Hộ Hắc Chỉ Bộ gặp tên đại hán mang tử người một lần. Sớm biết có người muốn tranh lên trước, Hoàng Đài Cát mơ hồ đắc ý. Mặc dù là quan chức của Tái Nghiêm chỉ là Na Nhàn Thiên Hộ, nhưng thế lực của Hắc Chỉ Bộ lại cực lớn. Thê tử của y chính là con gái duy nhất của tộc trưởng Hắc Chỉ Bộ. Trong những năm qua, Hắc Chỉ Bộ phát triển lớn mạnh, đã mơ hồ uy hiếp được Thổ Mặc Đặc Bộ, cho nên chỉ cần là Tái Nghiêm nóng nảy đánh trận đầu. Vậy thì bất kể là y giết Hán Quan kia hay là Hán Quan giết Hoàng Đài Cát cũng có thể giở trò trong đó. Tái Nghiêm là người nóng tính, cũng không có nói nhảm, miệng của y kêu lên quai quái. Loan đao đại hán mang theo một mảnh ảnh đào sáng chói chụp xuống thân hình của Ngưu Đại Lực. Khá khen cho Ngưu Đại Lực ung dung điềm tĩnh, giơ bàn long cung lên, một mảnh u quang đen kịch vừa kịp nghênh đón cái mảnh ánh đào sáng trắng kia. Hai đạo quang hoa chạm vào nhau trên không trung, chỉ nghe ken một tiếng vang lớn, chấn động đến nỗi tai của mọi người kêu ù ù một hồi. Ngưu Đại Lực lùi ba bước liên tiếp, Tái Nghiêm kia lùi lại một hơi bảy tám bước, sau lưng đụng phải cái vách tường kêu bịch một tiếng, lúc này mới dừng lại. Giỏi, giỏi cho nam mang tử. Tái Nghiêm một lần nữa múa đào xông lên, tấn công ào ạt. Bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, mới vừa rồi y đã bị thua thiệt. Tiếng binh khí chạm nhau len keng vang lên không ngớt. Hai viên chiến tướng đều là dũng tướng, đánh đầu thắng đó, cũng không có giỏi công phu màu mè qua Mỹ, vừa đánh nhau đã dùng cứng đối cứng, so sánh sức mạnh với nhau. Bạch Hoàng quấn quýt cùng Vô Hoàng, tiếng va chạm chấn động da đầu tê dại. Đám Cẩm Y Quan giáo đều là khẩn trương nhìn chăm chú vào Ngưu Đại Lực, chỉ cảm thấy hung hiểm vạn phần. Duy chỉ có Tần Lâm cười hăng hắc. Sở trường của võ sĩ Mông Cổ là thuật cưỡi ngựa, bây giờ bỏ ngựa đánh bộ liều mạng cùng với Ngưu Đại Lực, trời xanh là thần lực, coi như rơi vào bẫy rập của y rồi. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Tần Lâm đã quyết định chủ ý lợi dụng ưu thế bộ chiến lúc mà gặp nhau bất ngờ trong Phúc Long Tự này, đánh cho cái đám võ sĩ Mông Cổ một đòn phủ đầu. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, người Mông Cổ chịu không nổi phép kích tướng, lập tức nhảy lên cao ba thước, vừa đúng rơi vào cái tính toán của Tần Lâm. Trong cái tiếng len keng giòn giả, Tái Nghiêm lui về phía sau liên tiếp, cuối cùng loan đao rời tay bay ra, đặt mông ngồi xuống đất. Vèo một cái, loan đao đã bay ra ngoài, dán sát da đầu của Đức Lăng Lạt Ma. Y đã bị dọa sợ cho đến vội vàng co rụt cổ lại, động tác giống y hệt như một con rùa đen. Tái Nghiêm lập tức tâm như là tro tàn, trong lòng vốn là muốn đến kinh sư do thám hư thực Nam Triều, sau đó mới dễ bề quyết định chiến hay là không chiến, có ủng hộ Hoàng Đài Cát hay không. Không có nghĩ tới tự xưng là Vũ Dũng lại sắp chết dưới bàn long côn của đại hán này. Đang nhắm mắt chờ chết, nhưng có một đòn trí mạng như dự liệu cũng không có thấy đến. Y nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, lại thấy cây bàn long côn trầm trọng vô cùng kia dừng lại sát đầu của mình. Chỉ cần là nện xuống thêm nửa tấc, đầu quy chắc chắn sẽ dở nát như cái quả dưa hấu. Sao hả? Tần Lâm mới ra hiệu cho Ngưu Đại Lực thu hồi bàn long côn, lúc này mới cười hiếp con mắt nói: Bản quan đã nói rồi, chút đạo hạnh này của các ngươi vẫn còn chưa đủ đâu, còn dám làm mưa làm gió hoành hành ngang ngược như vậy. Nếu mà lỡ gặp phải kỳ nhân dị sĩ gì đó, ngay cả bản quan cũng không có thể bảo vệ được các ngươi. Tái Nghiêm từ dưới đất bò dậy, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, tỏ ra hết sức thành thật cảm tạ ân của Tần Lâm. Ngưu Đại Lực không giết. Khí thế của các võ sĩ Mông Cổ lập tức sa sút. Tái Nghiêm coi như là chiến tướng vũ dũng nhất trong bọn họ, lực mạnh vô cùng, lại bị nam mang tử kia dùng cứng đối cứng để mà đánh bại. Đòn đã kích tâm lý này quả thật hết sức là nặng nề. Còn người nào có muốn đấu tiếp hay không vậy? Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, tiếp tục đã kích đấu chí của các võ sĩ Mông Cổ này. Hoàng Đài Cát nhướng mày, chợt nghĩ ra một kế, chỉ Tần Lâm nói: Tỷ võ thì tỷ võ, được, ta chọn cái tên Nam Triều Mặt Trắng Người. Ở đây Bản Dương là lớn nhất, ngươi cũng là lớn nhất trong cái đám quan Nam Triều này, hai ta đấu với nhau là vô cùng thích hợp. Kế thật hay. Hoàng Đài Cát thấy dốc người của Tần Lâm không có tráng kiện, cũng không có giống như người mạnh mẽ hữu lực, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười, cảm thấy giống như một tên quan văn tương đối dễ dàng đối phó hơn. So ra, võ nghệ của Hoàng Đài Cát kém Tai Nghiêm, nhưng mà đối phó với một quan văn trói gà không chặt vẫn là dễ dàng như trở bàn tay. Tần Lâm lại cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nói một câu tùy ý chọn vũ khí. Hoàng Đài Cát rút đao, hắn mới liền rút súng. Tưởng đối phương không có võ công quỷ dị như là Bạch Liên giáo chủ, người có loan đao, ta có quả thương. Mã Bần há to cái miệng, gần rơi càm xuống đất. Ánh mắt của Hồng Dương Thiện giống như nhìn thấy quỷ. Đám cẩm y quan giáo điều thể quý qua đắc hoàng, suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà, muốn một mình mà đấu với Tần trưởng quan sao? Điều thể quý vỗ đùi, cười gần như là ngạt thở. Đúng vậy, cơ hồ không có ai thấy Tần Lâm xuất thủ, nhưng mà người thấy qua hắn xuất thủ gần như đã chết hết không còn. Cho dù là đối mặt với Bạch Liên giáo chủ, thần công, có 102 trong thiên hạ đột nhiên tập kích. Tần trưởng quan cũng Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, mà mặt không có đổi sắc, kêu là muốn đại chiến 300 hiệp cùng với nàng, bức lui Bạch Liên giáo chủ. Nếu không phải là A Sa đột nhiên xông vào trước mặt của hắn, bị Bạch Liên giáo chủ đánh trúng cho một chưởng, có lẽ đầu sỏ phản tặc này cũng không có thể nào chạy thoát. Hoàng Đài Cát thấy cái đám cẩm y quan giáo cười cho tới nỗi nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng, trong lòng mới liền thấp thỏm lo âu, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ chọc vào cái tổ kiến lửa rồi sao vậy? Bên ngoài mạnh trong yếu nói, cái tên Hoàng Nam Triều kia, mau, mau xưng tên ra, đao của mổ không có chém bọn chuột nhắt vô danh. Lời nói này có vẻ chột dạ, muốn hỏi thăm thử lai lịch sao? Võ công của Tần Lâm nếu là quả thật quá lợi hại, Hoàng Đài Cát cũng sẽ không ngại tạm lánh đi cái mũi nhọn. Sắc mặt của Đức Lăng Đại Lạt Ma giống như vừa ngốn một họng phân, nằm mơ cũng không có nghĩ tới con lừa ngu ngốc Hoàng Đài Cát này muốn một mình mà đấu với Tần Lâm sao. Lặng lẽ mò ra phía sau lưng của y, kéo kéo vạt áo của Dương Tử Mông Cổ. Hoàng Đài Cát không có thể đánh với y, người này chính là Tần Lâm, tay không ngăn voi, ngài sợ rằng ngài... Cái gì? Sắc mặt của Hoàng Đài Cát lập tức thay đổi. Sắc mặt qua Đắc Hoàng vô cùng hớn hở, chĩa ngón tay cái lên, dương dương đắc ý nói, trưởng quan nhà của ta chính là đô chỉ huy sứ cẩm y vệ, phiêu kỵ tướng quân, thượng hộ quân, trưởng bắc trấn phủ ti, giám sát chiếu ngục, hoàng quý thượng Tần Hạ Lâm. Điều thể quý cũng tiến lên một bước, lớn tiếng hò hét, trưởng quan nhà của ta tay không ngăn voi, xả thần cứu giá, trước sau đánh với Bạch Liên giáo hơn 100 trận lớn nhỏ, tự tài bắt được giáo chủ của Bạch Liên Bắc Tông, 3 tên đường chủ, 10 tên trưởng lão, giết chết 4 tên trưởng lão Nam Tông, chính là đệ nhất cao thủ triều đại Minh ta, còn xếp trên cả Du Long Thích Hổ. Không phải vậy sao? Ngay cả cái thế anh hùng Thích Kế Hoàng cũng chính miệng thừa nhận võ nghệ không có bằng Tần Lâm. Chuyện này còn có thể là giả được sao chứ? Ô trời! Đây không phải là một đá một cước vào vách sắt sao? Bây giờ không phải là Đức Lăng ăn phần, mà là dáng vẻ của Hoàng Đài Cát cũng như vừa ngốn phần, hơn nữa còn ngốn rất nhiều, đầy một họng luôn. Chuyện Tần Lâm tay không ngăn voi cứu giá đã truyền đi còn nhanh hơn gió. Người Mông Cổ đều biết Nam Triều có một vị thiếu niên anh hùng tay không ngăn lại Bạch Tượng nổi điên. Còn có lời đồn rằng người này đầu báo mắt chuông, râu như là cương châm, thân cao trượng hai, eo rộng 10 thước, tay có thể đập vỡ cái tảng đá lớn, ngực rộng tới mức có thể phi ngựa trên đó, quả thật là hán tử thiết quyết. Cho dù có nằm mơ, cũng không có nghĩ tới Tần trưởng quan ngăn voi cứu giá này, bình thường tới mức không có thể bình thường hơn nữa. Đám võ sĩ Mông Cổ đều ngây người ra nhìn hắn, những hào kiệt thảo nguyên này trời sinh sùng bái cường giả. Trong ánh mắt ai nấy đều toát ra cái vẻ kính sợ. Hổ khẩu Tái Nghiêm chảy máu, toàn thân tê tái, trong lòng âm thầm cảm thấy là may mắn. Lòng nói, mới vừa rồi nếu không phải là đại hán mang tử họ Ngưu mà là cái vị Tần trưởng quan này ra sân, chắc chắn mình đã bị nện thành thịt nát rồi. Ôi trời, ngay cả voi phát điên cũng có thể ngăn cản sao? E rằng hai cánh tay của hắn có sức lực mạnh tới vạn cân. Sắc mặt của Hoàng Đại Cát thoạt xanh thoạt trắng, thấy Tần Lâm giống như là thấy quỷ, đang muốn nuốt lời. Thế nhưng lời đã nói ra rồi, nuốt trở về, quả thật là mặt không có đủ dày để mà làm vậy. Sau lưng quỳ, một đám quý tộc Mông Cổ đang nhìn chằm chằm, mất thể diện biết bao chứ. Đang muốn nhắm mắt xông lên đánh, nhưng mà Hoàng Đại Cát đều là biết rõ ràng mình có bao nhiêu cân lực. Mặc dù xưng là Vũ Dũng, nhưng mà so với Tái Nghiêm vẫn còn kém một chút. Tái Nghiêm ngay cả thủ hạ người ta cũng đánh không lại, mình lại muốn đánh với đệ nhất dũng sĩ triều Đại Minh, chẳng phải là tự mình đi tìm đường chết sao vậy? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hoàng Đại Cát thật sự khó có thể quyết định. Một hồi muốn gì thanh danh, dứt khoát nhắm mắt liều mạng với Tần Lâm một trận, một hồi muốn tương lai thừa kế hãn dị, muốn đánh hạ Giang Sơn thật to. Thế nhưng hiện tại mạo hiểm xuất chiêu, Dạng Nhất bị Tần Lâm đánh chết, chẳng phải là giấc mộng này sẽ tan thành mây khói hay sao? Hoàng Đại Cát, người Hán có câu giữ được rừng xanh, lo gì mà không có củi đốt chứ? Ngài giữ được cái tấm thân hữu dụng thì mới có thể mưu đồ tương lai. Đức Lăng Đại Lạt Ma ân cần khuyên giải, kéo vạt áo của Hoàng Đại Cát liên tiếp. Trong lòng của Đại Lạt Ma còn nhớ chuyện Hoàng Đại Cát đáp ứng phong y làm quốc sư. Nếu Hoàng Đại Cát bị Tần Lâm lỡ tay mà đánh chết, giấc mộng quốc sư tự nhiên sẽ biến thành cái bọt nước mộng ảo. Đức Lăng tìm ai để mà khóc đây chứ? Trong lòng của Hoàng Đại Cát dần dần giãn ra, bất quá trong lúc nhất thời vẫn là bị thể diện làm do dự. Tần Lâm lại rành mảnh, nhìn dáng dấp liền đoán được mấy phần đối phương nghĩ cái gì. Cố ý nghiêm mặt hổ tiến lên trước một bước, không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoàng Đại Cát. Ánh mắt sắc bén như dao quét tới quét lui trên người quỳ. Ánh mắt của người này đáng sợ vậy sao? Chỉ sợ là thủ đoạn cũng đặc biệt lợi hại. Hoàng Đại Cát cảm thấy là toàn thân đều nổi da gà, cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ý chí chiến đấu hoàn toàn đã tan thành mây khói. Hoàng Đại Cát mặt dày đưa tay ôm bụng kêu lên. Ô chào, không tốt rồi, đến kinh sư thủy thổ không quen, bản dương tử đau. Đau bụng quá đi. Tần tướng quân, thật là xấu hổ. Bản dương tử đi trước một bước, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Hoàng Đại Cát cũng không có nghĩ ra lý do gì khác, bèn giở trò độn thỉ. Đi thông thả, không tiễn nha. Tần Lâm mỉm cười nói. Đám cẩm y quan giáo đều cười như điên. Tần trưởng quan đùa giỡn Hoàng Đại Cát, quả thật là vui hơn cả đùa giỡn với khỉ nữa. Đám võ sĩ Mông Cổ, mặt đỏ tới mang tai, thật sự rất là khó chịu. Ngược lại, Tái Nghiêm quay người lại, nhìn Tần Lâm cùng với Ngưu Đại Lực ôm quyền, cảm tạ ân không giết một lần nữa. Tần Lâm gật đầu một cái, nói với y hết sức chân thành. Kinh sư rất nguy hiểm, ngươi hãy mau mau trở về Thảo Nguyên đi. Chương 577, Từ Thọ Tự. Tần Lâm ở Long Phúc Tự làm giảm sút khí thế của bọn võ sĩ Mông Cổ. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cả ngày nếu không có ở hội đồng quán, vậy đi thăm thú các Phật tự lớn ở kinh sư. Bắc Trấn Phủ Tì không có hề buông lỏng theo dõi đối với bọn họ. Dù sao bây giờ theo dõi rõ ràng ngay mặt, cũng không có sợ đối phương phát hiện. Tần trưởng quan đã nói qua rồi, kinh sư rất là nguy hiểm. Bắc Trấn Phủ Tì là ưng quyển triều đình, phải đảm bảo an toàn cho khách nhân. Nếu không á, cục tài gãy chân, hoặc bị lừa lạc đường, không có tìm ra phương hướng, triều Đại Minh của chúng ta sẽ hơi áy náy. Dần dần Phiên Dương, Thổ Ti cùng với cống sứ các nơi kéo tới càng ngày càng nhiều. Hai người bạn cũ của Tần Lâm cũng đã tới kinh sư. Triều cống sứ giảng bộ trại quốc Mahala, triều cống sứ Sim La quốc Sai Ngọa Lập, hai cái vị lão huynh này đã đến kinh sư ngay ngày đầu tiên, không có đi gặp vua. Cũng không phải là đến tướng phủ, mà là tới phủ của Tần Lâm bái kiến trước tiên. Chính là không có bái kiến thiên tử mà gặp trưởng quan trước. Bằng hữu của ta làm ăn ở quý quốc, không có gì trở ngại chứ. Tần Lâm mới nhìn lướt qua danh sách lễ vật hết sức phong phú, tỏ vẻ thờ ơ hỏi. Vừa nghe bằng hữu Tần trưởng quan, sứ giả qua hai nước liền đã nở nụ cười khổ. Bất kể thế nào, bọn họ cũng không có nghĩ tới bằng hữu của Tần Lâm chính là Ngũ Phong Hải Thương, Chỉ riêng cái khoản thuế miễn giảm cho bọn họ hàng năm đã là một con số trên trời. Sai Ngọa Lập cười khổ nói, làm gì mà có trở ngại chứ, Quý Hữu kim trưởng quan làm ăn ở Tệ Quốc hết sức là phồn hoa thịnh vượng, khiến cho người ta phải sinh lòng hâm mộ đó. Tần Lâm là nhân vật bực nào? Lập tức nghe ra Sai Ngọa Lập còn có ý bực tức, lập tức đảo ánh mắt lạnh như điện qua, không nhanh không chậm nói, giả tâm của phụ tử Mãn Ứng Long có thu lại chút nào không? Từ khi mà Tuyệt Cống tới nay, chủ bản quan không có còn nhận được tin tức gì của bọn họ. Lời nhắc khéo này thật sự là lợi hại, hai nước trên bán đảo trung tâm làm ăn với Ngũ Phong Hải Thương thật ra cũng có lợi không ít. Bất quá là miễn giảm thuế quá nhiều, con số thu vào không có lớn bằng con số giảm thuế. Nhưng so với áp lực của Đông Hu Dương, Triều Miến Điện ép tới liên miên, chút tiền ấy không có đáng kể gì. Nếu như quốc gia bị diệt, có nhiều tiền hơn nữa cũng bằng vô dụng thôi. Sai Ngọa Lập mới vội vàng nói, đa tạ Tần trưởng quan, hôm nay Thiên Triều Tuyệt Cống cùng với Miến Điện, tình thế của Đông Hu Dương Triều không ổn. Mãn Ứng Long tức tối tới nỗi phải nằm liệt giường không có dậy nổi. Chỉ sợ tính mạng không còn bao lâu. Quân dân của hai nước chúng ta hết lòng cảm tạ Tần trưởng quan vô cùng nhân hậu. Quốc dương của ta còn hạ lệnh lập sinh từ của Tần trưởng quan ở Kinh Đô để cho tất cả quan dân tới dân hương hành lễ. Đúng vậy. Mà Hà La hơi lộ vẻ bất mãn nhìn Sai Ngoại Lập một cái, sau đó mới nhìn sang Tần Lâm cười nói, Tần trưởng quan làm chuyện này tốt lắm. Từ khi mà Thiên Triều tuyên bố Tuyệt Cống cùng với Miến Điện, dân chúng cả nước giảng bộ trại của chúng ta hân hoan khích lệ, ai ai cũng nói Thiên Triều chủ trì công đạo, thật sự là ân trọng như núi. Sai Ngọa Lập nói, quốc dương nước ta cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, sau khi mà tiểu nhân tới kinh sư, nhất định là phải tới tìm Tần trưởng quan cảm tạ ngay mặt mới được đó. Đây không phải là tốt lắm sao chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa trong lòng, so với đại họa mất nước diệt loại, chút tiền tài này á chỉ là mưa phùn lất phất, có đáng kể cái gì? Đúng rồi, gần đây kim trưởng quan ở nước nào vậy? Tần Lâm mới chợt nhớ tới, mình còn có việc muốn tìm nàng. Hành tung của nữ tử yêu mị kia thật sự khó lòng mà nắm bắt. Hai vị sứ giả mới nhìn nhau, Sai Ngọa Lập lên tiếng nói trước. Kim trưởng quan không có ở hai nước của chúng ta. Năm ngoái, nàng đã đích thân tới mở thị trường. Bất quá, tới cuối năm thị trường ổn định, nàng cũng đã rời khỏi hai nước của chúng ta, đi lên phía Bắc. Ủa? Nói như vậy, Kim Anh Cơ không phải là đang ở bán đảo Trung Nam. Quách Trọng Lâu gặp nàng ở Hàng Châu. Không phải là nàng đã nói muốn đi các nước phía Nam để khai triển làm ăn sao? Chẳng lẽ nàng đã đi Đài Loan? Trong lúc nhất thời, Tần Lâm không có hiểu gì cả. Không có thể làm gì khác hơn, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Sứ giả của các nước, Thổ Lỗ Phiên, Thiên Phương, Tác Mã Nhi Hãn, Lỗ Mê, Cáp Mật lục tục đến. Trừ Quy Linh Pháp Dương Tây Tạng tới chậm, các sứ thần phiên thuộc còn lại trên căn bản đã tới đông đủ rồi. Hôm ấy, Từ Tân Di lại đưa tiểu di muội Chu Nghiêu Anh về nhà. Từ đại tiểu thư sải bước tiến về phía Tần Lâm, ra sức kéo kéo tay hắn. Tần Lâm cũng biết hai quỷ nha đầu lại muốn làm mưa làm gió cái gì đó, không có đợi nàng mở miệng đã xua tay lia lịa từ chối. Đừng có nói gì cả, mấy ngày nay di phu rất là bận rộn đó. Tỷ phu! Trong mắt của Chu Nghiêu Anh bao phủ một cái lớp nước mờ mờ, giống như mắt con nai chớp chớp liền hỏi, chẳng lẽ chàng nhẫn tâm cự tuyệt sao chứ? Từ Tần Di nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như nếu Tần Lâm mà dám từ chối, vậy chắc chắn sẽ có tàu ngộ vô cùng bi thảm rồi. Tần Lâm không có thể làm gì, bất lực dung tay lên. Được, được, các ngươi muốn đi đâu? Từ Thọ Tự, Chu Nghiêu Anh nhỏ giọng nói, mẹ đẻ của Vạn Lịch Hoàng đế Triều Minh là Từ Thánh Lý Thái Hậu, xuất thân thấp hèn. Lúc còn là một cung nữ, được Long Khánh Hoàng đế sủng ái mới sinh ra Vạn Lịch Hoàng đế. Mẹ hèn sinh con quý, nhờ đó mới được phong làm quý phi. Long Khánh Hoàng đế tại vị 6 năm băng hà, tuy rằng Lý thị còn trẻ, nhưng mà vì mất chồng sớm, cho nên được tôn là Từ Thánh Hoàng Thái Hậu. Vạn Lịch Hoàng đế tức vị lúc gần 10 tuổi, cho nên chính sự trong ngoài từng có một thời do Lý Thái Hậu chấp chưởng. Lý Thái Hậu tin theo Phật giáo, đám thái giám cũng thổi phồng nàng lên tới tận mây xanh. Xưng nàng là Cửu Liên Bồ Tát chuyển sinh. Nàng lại làm chủ xây dựng Phật tự khắp nơi trên cả nước, trong ngoài Kinh Sư. Từ Thọ Tự ở Kinh Sư chính là tự viện nổi tiếng nhất trong số đó. Ngôi chùa to lớn này xây vào năm vạn lịch thứ tư. Nền của nó là lăng mộ của Thái Giám Cốc Đại Dụng từ năm Chính Đức Triều Minh. Lúc xây Từ Thọ Tự, Lý Thái Hậu sử dụng tài liệu kiến trúc và thợ thuyền tốt nhất lúc ấy. Cũng cặn kẽ hỏi thăm cái tiến trình xây dựng. Bởi vì xây Từ Thọ Tự hao tốn tài nguyên cực lớn, đại học sĩ Trương Cư Chính từng lấy cái tài chính thiếu thốn làm lý do phản đối xây chùa. Như vậy, có thể thấy được Từ Thọ Tự sang trọng hoa lệ dường nào. Nhưng mà trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, thân là nữ nhi ruột thịt của Lý Thái Hậu, từ sau khi mà Từ Thọ Tự hoàn công vào năm vạn lịch thứ sáu tới nay, lại chưa có từng tới đó lần nào. Đáng thương cho trưởng công chúa, Lý Thái Hậu đối xử với nàng quả thật, chẳng khác nào ác hoàng hậu đối xử với công chúa Bạch Tuyết vậy. Công chúa Bạch Tuyết đáng thương, mấy chú lùn của nàng đâu rồi? Tần Lâm mới cười vui vẻ, xoa xoa đầu của Chu Nghiêu Anh. Nói đi là đi, Từ Thọ Tự ở ngoài phủ thành môn 8 dặm, khoảng cách cũng không xa. Tần Lâm mới điểm khởi xe ngựa, hộ vệ, lấy danh nghĩa gia quyến dân hương, dẫn theo hai nàng đi theo. Tri khách tăng Từ Thọ Tự hậm hực đi ra, vừa đi vừa nói. Nào có ác khách không có giảng đạo lý vậy chứ, thật là quá đáng. A-di-đà Phật, tội lỗi rồi. Điều Thế Quý là con quỷ dưới thế gian ngầm của Hoàng Thành. Tần Lâm đi đâu cũng dẫn y theo. Lúc này nghe cái lão hòa thượng kia thốt lời oán hận. Điều Thế Quý lập tức chộp lấy cổ áo của hòa thượng làm bộ là muốn đánh. Giặc trọc. Không có muốn sống sao vậy? Đô chỉ quy sứ cẩm y vệ Tần trưởng quan, đại giá Quan Lâm, các ngươi không tập trung tăng chúng, long trọng tiếp đãi đã đành, còn dám nói khích bác sao? Tri khách tăng kinh hoàng xua tay lia lịa. Lầm rồi, đã lầm rồi, tiểu tăng có mấy lá gan mà dám nói Tần tướng quân chứ? Giả lại, Tần tướng quân là người tốt, tệ tự không có gì mà mời được đâu, nên đón còn không kịp nữa là... Tiểu Tăng nói là những cái thác đát mang tử kia, tên nào cũng tỏ ra hung hăng lỗ mãng, chạy vào trong tự của chúng ta, làm cho u uế. Ủa, cái bọn Hoàng Đài Cát lại tới từ Thọ Tự này sao? Tăng Lâm mới khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, thật là nhân sinh hà sứ, bất tương phùng. Chu Nghiêu Anh nghe nói người Mông Cổ, lập tức mới sinh lòng, muốn thối lui, lắp ba lắp bắp nói, biểu tỷ, chúng ta đừng có vào. Nghe nói là thác đát ăn thịt sống đó, uống máu dê bò, hung ác vô cùng, hôm khác chúng ta trở lại đi. Muội đó, không phải đã nói ngôi chùa này từ sau khi mà mẫu thân của muội xây dựng tới nay đã là mấy năm rồi, muội chưa có từng tới qua một lần nào, cho nên hôm nay mới chạy tới xem sao. Từ Tần Di đưa đầu ngón tay ra, điểm vào trán của Chu Nghiêu Anh một cái, lại hận nàng không có nên người. Muội đã quên hoàng tổ của mình, và tổ tiên của muội đã làm cái gì sao? Cho dù là người khác sợ hãi Mông Cổ thác lỗ, nhưng hai ta không có được sợ đâu. Lời nói này có đạo lý. Tổ tiên Chu Nghiêu Anh là Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương, khởi binh phản nguyên, đoạt thiên hạ. Tổ tiên Từ Tần Di là Trung Sơn Dương Từ Đạt, dẫn dắt quân quét ngang sóc mạc như quét lá. Chỉ tiếc Từ Tần Di còn có mấy phần khí thế của Từ Đạt. Trên người của Chu Nghiêu Anh không có thấy được bóng dáng của Chu Nguyên Chương chút nào. Chu Nghiêu Anh nghe biểu tỷ nói vậy, trong bụng nửa tin nửa ngờ, không có tự chủ được nhìn Tần Lâm một chút. Tần Lâm mới cười khích lệ, sẽ không có vấn đề gì đâu, Hoàng Đài Cát thấy ta sẽ lẫn mất còn nhanh hơn cả chuột thấy mèo đó. Ủa, chẳng lẽ chàng... Từ Tần Di thở ra thật mạnh, chỉ vào mũi của Tần Lâm, vừa mừng vừa sợ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, nàng đã đoán đúng. Đoàn người mới cất bước tiến vào bên trong chùa. Từ Thọ Tự có một loạt kiến trúc như là Thiên Dương Điện, Lầu Chuông, Lầu Trống, Vĩnh An Vạn Thọ Tháp, Duyên Thọ Bảo Điện, Ninh An Cát. Hình thế chỉnh tề, quy mô hùng vĩ. Trong đó cái tấm bảng ghi mấy chữ Ninh An Cát chính là thủ bút của Lý Thái Hậu. Bên trong hậu điện thờ phụng tượng Cửu Liên Bồ Tát. Người khác thấy thủ bút và tượng Cửu Liên Bồ Tát cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Dù sao Lý Thái Hậu xuất thân tiểu môn tiểu hộ, thư pháp của nàng cũng chỉ là bình thường, nhưng mà tượng Cửu Liên Bồ Tát làm cho Tần Lâm phì cười. Nguyên nhân không có gì khác, đường nét dung mạo pho tượng Bồ Tát quả thật rất giống Lý Thái Hậu, thật sự là vô cùng sinh động. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, may là Lý Thái Hậu tin Bồ Tát. Nếu như nàng tin chúng thần Jupiter, vậy Lý Thái Hậu sẽ được xem như là Athena, bọn thái giám nịnh hót thật sự công phu cho đến cực điểm luôn. Nếu Tần Lâm biết tương lai của mình cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, hắn sẽ dở khóc dở cười. Chu Nghiêu Anh vô cùng thành kính, xá Cửu Liên Bồ Tát, thân thể yếu ớt lại phục xuống đất, lầm rầm khấn vái. Tần Lâm nhờ vào ánh sáng lọt qua từ cửa sổ, phát giác khóe mắt của Trường Công Chúa mơ hồ lóe lên ngấn lệ. Tượng Cửu Liên Bồ Tát giống như là Lý Thái Hậu quá thần, rốt cuộc Chu Nghiêu Anh là lại Bồ Tát hay là đang cầu tình mẫu tử khó tìm? Tiếng ồn ào phá vỡ không khí yên tĩnh từ nãy giờ. Chỉ nghe cách đó không xa, mấy người Mông Cổ nói lý lố một phen, còn có giọng của Từ Tân Di xen lẫn trong đó. Không thể nào! Tần Lâm kinh ngạc trong lòng. Từ đại tiểu thư ở thời đại này thuộc về cái loại mỹ nữ có thể yên tâm. Từ trước tới nay chưa có từng có vị công tử Trung Nguyên nào dây dưa theo đuổi. Chẳng lẽ lần này lại bị mang di dây dưa? Từ Tần Di dẫn cái đám nữ binh thị kiếm dưới quyền. Trường kiếm trong tay lóe lên, ba tên võ sĩ Mông Cổ lúng túng vô cùng, đầu dài, cổ tay mang theo chút thương tích. Thương loan đào đều đã dứt trên mặt đất. Chỉ nghe tiếng của Từ Tần Di lớn tiếng thóa mạ. Phật đường là tịnh địa, các ngươi đi tiểu loạn khắp nơi còn không quý kỵ nữ khách, đúng là quá đáng mà. Thì ra Từ đại tiểu thư là người nóng tính, không có nhịn được bái Phật chậm rãi như vậy, bèn dẫn theo các cái nữ binh chạy loạn khắp nơi. Ngẫu nhiên gặp phải ba cái tên võ sĩ Mông Cổ đi tiểu, hai bên một lời không hợp liền đã đánh nhau, rõ ràng cho thấy các nữ binh người đông thế mạnh đã chiếm thượng phong. Tần Lâm thấy không có đại sự gì cho nên không nhanh không chậm đi thông thả tới. Mấy cái tên võ sĩ Mông Cổ thấy Tần Lâm tới, thần sắc liền đã thay đổi, trao đổi với nhau mấy câu lý lố. Kế đó đột nhiên là quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập đầu với Tần Lâm. Từ Tần Di lấy làm kinh hãi. Mặc dù là mấy tên võ sĩ Mông Cổ bị thua, nhưng mà tính tình vô cùng ương ngạnh, mới vừa rồi còn kêu la vô cùng phách lối. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa tới, bọn họ đã lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nơi này không ai hiểu cái tiếng Mông Cổ, mà mấy cái tên võ sĩ cũng thuộc cái tầng lớp cấp trung thấp, không có hiểu Hán ngữ. Bất quá bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất không ngừng gào thét, cầu xin Tần đại anh hùng tay không ngăn voi tha mạng. Ai nói thời thế thay đổi, lão công sợ lão bà sao? Mấy cái tên nữ binh xì xào bàn tán, liếc Tần Lâm và Từ Tân Di nhỏ giọng nói, xem đi, mặc dù là tiểu thư của chúng ta lợi hại, nhưng mà rốt cuộc vẫn là Tần cô gia hơn một bậc rồi. Đúng là như vậy, thể diện của Tần Lâm, Tần trưởng quan quả thật to hơn gấp bội. Rất nhanh, Chu Nghiêu Anh cũng là từ Phật đường đi ra. Thấy cảnh tượng này, trưởng công chúa vốn đang rất sợ Mông Cổ thác lỗ, nhất thời khóe miệng mỉm cười nhìn Tần Lâm. Không có hề sợ người Mông Cổ nữa. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ cách đó không xa, truyền tới một cái tiếng thét thê lương. Thanh nằm kéo thật dài, phá vỡ chân trời. Cảm giác tuyệt vọng, pha lẫn thê thảm, giống như thủy triều đánh thẳng vào cái màng nhĩ của mọi người. Sắc mặt của ba tên võ sĩ Mông Cổ lập tức đại biến, nôn nóng vô cùng, hoa tai múa chân như muốn nói cái gì đó với Tần Lâm. Tri khách tăng cũng đã chạy tới, thần sắc quảng lên, là bên Vĩnh An Dạng Thọ Pháp đó. Tần Lâm mới lập tức bảo y dẫn đường. Từ xa bên ngoài chùa nhìn thấy một tòa bảo tháp cao vút trong mây. Vĩnh An Dạng Thọ Pháp có 13 tầng, là cái loại tháp có hình mái ngói bát giác, cao gần 20 trượng, do 3 phần là nền tháp, thần tháp cột đỉnh tháp tạo thành, xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang cổ kính. Chương 578, giở trò quỷ quái. Bốn mặt thần tháp có cửa dòm cuốn và cửa sổ nửa vòng tròn, thấy đều được điêu khắc tinh xảo. biển đề trên cửa dòm phía nam là Vĩnh An Vạn Thọ Pháp, phía đông Trấn Tĩnh Hoàng Đồ, phía bắc là Chân Từ Hồng Phạm, phía tây là Quy Đằng Nhật Nguyệt. Mỗi tầng có 24 bàn thờ Phật, thờ cúng tất cả 312 pho tượng. Phật bằng đồng, hai bên cửa sổ có dựng tượng kim cương lực sĩ. Vào thời cổ, chuông gió treo trên cái mái hiên chùa miếu chủ yếu là vì trừ tà. Gốc mái Vĩnh An Vạn Thọ Pháp treo hơn 3.000 chiếc chuông gió. Đứng dưới chân tháp, cẩn thận lắng nghe bởi vì gió mạnh yếu. Hướng khác nhau, tiếng chuông cũng theo đó sinh ra biến hóa di diệu. Thanh thúy dễ nghe, phản phất đang diễn tấu một cái bản nhạc giao hưởng vào âm điệu. Tần Lâm chạy tới, hơn 3.000 cái chuông gió dưới cơn gió thổi mạnh đang phát ra từng tràng cái tiếng chuông dồn dập. Nhưng mà tiếng chuông ngày xưa làm cho tâm trạng của người ta bình tĩnh tuyệt vời. Lúc này khiến cho tâm trạng của người ta phiền não bất an. Chạy tới gần đã nhìn thấy mấy cái tầng cửa sổ trên tháp có người thò đầu ra nhìn xuống dưới. Có hòa thượng, có hương khách, có người Mông Cổ, thần sắc ai nấy đều tỏ ra kinh hoảng thất thố. Theo ánh mắt của bọn họ, rất nhanh, Tần Lâm đã tìm ra nguyên nhân làm cho bọn họ lộ ra vẻ như vậy. Một cổ thi thể từ trên cao rơi xuống, hình thành một cái tư thế cuộn lại, đang nằm dưới đất. Máu tươi từ người đã chảy ra rất nhanh, khóe miệng toàn là bọt máu. Người chết, dốc người tráng kiện, mặc áo choàng Mông Cổ màu lam, có rất nhiều hoa. Sau gáy, thắt sáo biếm tóc, lỗ tai đeo vòng vàng, nhìn qua cũng biết là một vị quý tộc Mông Cổ. Chân trái thi thể vặn vẹo, đùi phải duỗi thẳng, hai cánh tay co sát trước ngực, cơ thể nằm nghiêng, mặt hơi hướng xuống dưới một chút, chính là tư thế tiêu chuẩn của kẻ rơi từ trên cao xuống. Tần Lâm chỉ bằng vào kinh nghiệm là có thể phán đoán, người này chết chắc rồi, bất quá hắn không có vội vàng lật thi thể lại, mà trước hết đưa tay sờ vào động mạch cổ của thi thể. Quả nhiên mạch đã ngừng đập, chứng minh người này đã chết không một chút nghi ngờ. Lúc này Tần Lâm mới cẩn thận lật đầu thi thể lại, vừa thấy dung mạo của người này nhất thời lấy làm kinh hãi. Không ai xa lạ, chính là Na Nhan Thiên Hộ Hắc Chỉ Bộ, ít ngày trước đã tỷ võ cùng với Ngưu Đại Lực ở Long Phúc Tự, Tái Nghiêm. Cái chết còn động trên mặt của Tái Nghiêm trong khoảnh khắc sau cùng, thể hiện cái vẻ kinh khủng, sợ hãi, không cam lòng, cặp mắt trợn tròn, chết không có nhắm mắt. Ta đã nói qua kinh sư rất là nguy hiểm, đã bảo ngươi mau trở lại Thảo Nguyên rồi. Tần Lâm mới thở dài, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, vuốt mắt Tái Nghiêm nhắm lại. Đám Cẩm Y Hoàng Giáo, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Điều Thế Quý cũng nhanh chóng chạy tới. Đúng lúc nghe được câu cảm khái này của Tần Lâm, nhất thời ngây người kinh sợ. Trưởng quan của chúng ta vô cùng lợi hại, quả nhiên miệng quả đen siêu cấp vô địch. Hắn chỉ mới nói câu kinh sư rất nguy hiểm mấy ngày trước, Tái Nghiêm đang sống sờ sờ khỏe mạnh đã biến thành một cổ thi thể rồi. Hoàng Đài Cát cũng dẫn một đám võ sĩ Mông Cổ dưới quyền từ trong tháp chạy đến. Nghe được những cái lời của Tần Lâm, ngẩn người ra. Tiếp theo, con ngươi đảo dài dòng nghĩ ra một kế, dừng bước lại, lớn tiếng kêu lên. Quan Triều Minh đã giết chết Tái Nghiêm đại nhân rồi. Chúng ta đã chứng kiến, lần này phải tố cáo lên trước mặt của đại hoàng đế, bảo lão hoàng đế của bọn chúng phải có câu trả lời công bằng đó. Ôi trời, bản lãnh ác nhân tố cáo trước của người này đúng là lợi hại. Các quý tộc Mông Cổ nghe nói như thế cũng sững người ra tại chỗ. Mọi người trên tháp đều đã nhìn thấy rõ ràng. Tần Lâm là sau khi mà Tái Nghiêm gặp chuyện không may mới chạy tới, làm sao mà có thể nói hắn đã hạ thủ chứ? Quý tộc Mông Cổ trời xanh cái tánh thô lỗ. Cổ Nhị Cách Đại Cát thuộc Nang Cáp Đại Bộ cũng không có cần biết thể diện của Hoàng Đại Cát, là người đầu tiên lên tiếng phản bác. Không đúng, Hoàng Đại Cát ngươi nói sai rồi. Tên quan mang tử, cái tên quan mang tử này sau đó mới tới. Hoàng Đại Cát đưa mắt ra hiệu cho đại tướng Bạc Hợp Xích giữ quyền. Bạc Hợp Xích lập tức mà hội ý, lên tiếng phụ họa. Hoàng Đại Cát nhà của ta nói không sai, nam mang tử trời sinh tính gian trá giả hoạt, tướng quân họ Tần này cai quản Bắc Trấn Phủ Tỳ, đặc biệt giỏi về âm mưu quỷ kế. Ít ngày trước Tái Nghiêm đã tỷ võ cùng với bọn họ, quá nữa bị bọn họ oán hận, cho nên là hôm nay phái người tới ném đá giấu tài, hại chết Tái Nghiêm rồi. Các quý tộc Mông Cổ nghe cái lời này cảm thấy cũng có đạo lý, cho dù là bọn họ ở tái ngoại xa xôi cũng biết được triều Đại Minh có Đông Xưởng Cẩm Y Vệ là một tổ chức đặc vụ rất là nổi danh. Chuyện ám sát hoàn toàn là chuyện thường như là cơm bữa. Hoàng Đài Cát cười lạnh trong lòng, định mượn cái chết của Tái Nghiêm giở trò quỷ quái một phen, bèn dẫn một đám quý tộc Mông Cổ kiều la inh ỏi đi về phía thi thể. Đứng lại! Thanh âm của Tần Lâm lạnh như băng, khoát khoát tay nói: bản quan tra án những người không có nhiệm vụ đứng ở ngoài ba trượng. Hoàng Đài Cát lớn tiếng kêu la: người Mông Cổ tung hoành khắp thiên hạ, năm đó thiết kỵ đại nguyên của ta đạp khắp giang nam giang bắc, có chỗ nào mà không tới được chứ? Tần Lâm hừ mũi một tiếng thật mạnh. Chúng Cẩm Y Hoàng giáo lập tức rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, ánh đao chói sáng khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt. Cho dù là quý tộc Mông Cổ vẫn xưng vũ dũng, nhưng thấy cái đám Cẩm Y Hoàng giáo cường hãn dưới quyền của Tần Lâm, trong lòng âm thầm giới bị đề phòng. Trong lòng của Hoàng Đài Cát biết nếu mà cứng rắn trên địa bàn của Tần Lâm sẽ không có chiếm được ích lợi gì. Bất quá y vốn cũng không có ý định làm càn, bèn mới dùng lời sách động cái đám quý tộc Mông Cổ. Hoàng đế, lão quan của triều Minh khách sáo mời chúng ta tới triều kiến, chúng ta không thể không có nể mặt. Không ngờ rằng cái tên quan họ Tần này lại hại chết Tái Nghiêm, chúng ta há có thể bỏ qua vậy sao chứ? Bạc Hợp Xích cũng rút loan đao ra một đoạn, hai con mắt lộ hung quang. Đi Tử Cấm Thành hỏi hoàng đế lão quan của bọn chúng, nếu không có câu trả lời công bằng á, chúng ta sẽ trở về điểm khởi đao binh đánh tới Trung Nguyên. Lập tức quân tình căm phẫn, những quý tộc của Mông Cổ này hoành hành ngang ngược trên thảo nguyên đã quen rồi, từ trước tới nay vẫn dù pháp dù thiên kêu la rất lớn. Nhìn những cái đồng bạn của mình đang ra sức kêu la, Hoàng Đài Cát âm thầm cao hứng, khóe miệng cười âm hiểm liên tiếp. Triều Minh thực hành chính sách kết hợp lung lạc và đã kết với nhau đối với thế lực của Mông Cổ. Quý tộc Mông Cổ đã có chỗ phân hóa, giống như là phụ thân Im Đáp Hãn, mẹ kế tam nương tử của Hoàng Đài Cát là thuộc về phe chủ hòa, Thổ Mang Bộ Đồ Môn Hãn chính là phe chủ chiến. Hoàng Đài Cát làm đại dương tử của Thổ Mặc Đặc Bộ lại là một nhân vật trung thành của phe chủ chiến. Thái độ của Đạt Cát Dạng Hộ Hắc Chỉ Bộ lơ lửng giữa chiến và không chiến. Thế nhưng lần này ái tế Tái Nghiêm của lão chết không có minh bạch ở Trung Nguyên, còn không hoàn toàn ngã sang phe chủ chiến sao chứ? Càng có nhiều quý tộc của Mông Cổ như vậy căm phẫn kích động, Hoàng Đài Cát càng dễ dàng sách động chiến tranh. Chỉ cần là chiến sự xảy ra, phụ thân của Im Đáp Hãn bệnh nặng nhất định giao quân đội vào trong tay quy, mẹ kế tam nương tử lập tức không có còn binh quyền. Mượn cơ hội chiến tranh lại có nhiều quý tộc Mông Cổ ủng hộ như vậy, Hoàng Đài Cát há chỉ thừa kế Thổ Mặc Đặc Bộ sao? Nếu đánh thắng một hai trường đại chiến, chiếm được cái lợi ích của Đại Minh, từ đó được quý tộc các bộ ủng hộ, nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên một lần nữa, tái hiện huy hoàng thành Cát Tư Hãn thuở nào. Hoàng Đài Cát càng nghĩ càng mê ly khoái chí, cũng khó trách y giả tâm bừng bừng. Hôm nay là Thổ Mặc Đặc Bộ đúng là thế lực cường thịnh nhất trên thảo nguyên, nhất thống thảo nguyên cũng không phải là chuyện quá xa vời. Đang lúc đắc ý, chợt có một thanh âm chua ngoa đanh đá vang lên: Thanh Đại muội muội, biểu muội, cái đám cóc ghẻ này từ đâu mà tới, lại dám lớn lối vậy chứ? Hoàng Đài Cát dương mắt nhìn, chỉ thấy là một đám nữ tử nhung trang tiền hô hậu ủng, ba vị mỹ nữ đi tới. Mỹ nhân bên trái kiều mỹ, mỹ nhân bên phải thanh tú động lòng người. Người vừa lên tiếng nói là một mỹ nhân ở giữa, thân cao chân dài, mặt cái xoan, mắt hạnh, chân dài sải bước kình đạo mười phần, toàn thân toát ra sức sống bừng bừng, giống như là một con báo dẻo dài nhanh nhẹn. Ánh mắt của Hoàng Đài Cát sáng lên: các nàng này giống như nữ tử trên thảo nguyên của ta. Này, tốt nhất ngươi tỏ ra tôn trọng một chút đi. Tần Lâm từ bên cạnh thi thể đứng lên, ánh mắt giống như cái lưỡi dao quét qua một vòng trên người của đối phương. Bởi vì nàng là lão bà của ta, Cũng bởi vì tổ tông của nàng đã từng đánh cho tổ tông của ngươi giải ra quần đó. Nói hưu nói vượng, Hoàng Đài Cát rống giận. Trên người của y chảy xuôi huyết mạch của gia tộc Hoàng Kim. Từ trước tới nay đều là hết sức tự hào vì cái chuyện này. Bạc Hợp Xích cũng giơ tay chỉ mắng. Mang tử, chủ nhân nhà của ta là hậu duệ gia tộc của Hoàng Kim. Năm đó, Hoàng đế Đại Nguyên của ta quân lâm vạn bang. Khi đó, đám người Trung Nguyên đệ tứ đẳng của các ngươi chỉ xứng làm heo chó mà thôi. Mong Nguyên chia các dân tộc của mình cai trị thành tứ đẳng. Đệ nhất đẳng là người Mông Cổ, đệ nhị đẳng là Trung Á Tế Á Sắc Mục Nhân, đệ tam đẳng là Triều Kim ở phía Bắc, người trong khu vực đó gọi là người Hán, đệ tứ đẳng là người trong khu vực Triều Tống, gọi là người Nam. Nếu mà đệ tứ đẳng đã thương người đệ nhất đẳng, vậy là phải đền mạng, thậm chí đền mạng cả nhà. Người đệ nhất đẳng đánh chết người đệ tứ đẳng chỉ cần là bồi thường số tiền trị giá bằng một con lừa. Địa vị của người Nam quả thật không bằng heo chó. Thời này cách Triều Nguyên bị tiêu diệt chưa lâu, Đại Minh chính là lật đổ chiếm được Giang Sơn Mông Nguyên. Những cái chuyện này ai ai cũng biết. Đám Cẩm Y Hiệu Quý nghe Bạc Hợp Xích thóa mạ người đệ tứ đẳng như vậy, lập tức trợn mắt, gần rách khóe, hận là không có được ăn tươi nuốt sống y. Trong mắt của Tần Lâm chợt lóe hàn quang, hắn cũng cười hiếp mắt, nói ngược lại: "Ủa, xưa nay Triều Nguyên quy phong như vậy, tại sao lại bị Đại Minh Thái Tổ Hoàng Đế đoạt lấy Giang Sơn? Bây giờ chỉ có thể đứng ở đất Mạc Bắc lạnh lẽo nghèo khổ, ngay cả cái nồi sắt chén đồng cũng không có, chỉ có thể tới Hổ Thị ở biên quan mua thôi. Không phải vậy sao? Chính là vì mất đi Trung Nguyên Hán Địa, khoa học kỹ thuật của Mạc Bắc Thảo Nguyên cực kỳ lạc hậu, ngay cả nồi sắt cũng không có thể chế tạo, cho nên là bị buộc không có cách nào. Ăn uống Mông Cổ đã dùng cách nướng để làm chủ vì không có nồi nấu." Hoàng Đài Cát, Bạc Hợp Xích giận cho đến mức thổi râu phù phù, nhưng mà trong lúc nhất thời không có tìm được cái lời nào phản bác Tần Lâm. Im đáp hẳn, chịu đạt thành phong cống. Hổ Thị chính là điều kiện quan trọng nhất. Nếu Đại Minh không có chịu mở Hổ Thị, lại không có phá được phòng tuyến Trường Thành, không có cách nào xâm nhập trong nước cướp bóc, những mục dân trên Thảo Nguyên ngay cả cái nồi cũng không có mà dùng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 141 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.